Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 939, huyết thần cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 939, huyết thần cổ. Lam Dạ mang theo Trương Nhược Trần đi Pháp Vương Đại Điện, xuất hiện tại Hải Minh Pháp Vương Thánh Hồn phân thân Hạ Phương. Bái kiến sư tôn, bái kiến sư tổ, hai người đồng thời hướng Hải Minh Pháp Vương hành lễ. Hải Minh Pháp Vương vuốt vuốt chòm râu, cười lớn một tiếng, Lâm Phong, người tại trưởng Pháp bên trên tư chất, thật là làm cho sư tổ chấn động. Không tệ, không tệ, thật sự rất không tồi. Trương Nhược Trần nói, chỉ tiếc đồ tôn chỉ có thể mở ra ngũ khiếu. Vô luận như thế nào cố gắng, cũng không cách nào đem thứ sáu khiếu giải khai. Hải Minh Pháp Vương không chậm không vội mà nói, thất khiếu huyết minh trưởng. Thế nhưng mà đại có lai lịch, nghe nói là Minh Vương xem nhìn thấy thế giới gian ngàn vạn bản trưởng pháp bí tịch. Cuối cùng nhất sáng chế trưởng pháp, uy lực của nó, có lẽ không tính là vô địch thiên hạ. Thế nhưng mà, một khi mở ra bàn tay khiếu huyệt, đối với tu luyện trưởng pháp tu sĩ đã có vô cùng chỗ tốt. Thì triển ra cái khác trưởng pháp, cũng có thể bộc phát ra càng thêm uy lực cường đại. Chỉ có điều, Minh Vương là bất tử huyết tộc, trong cơ thể có cường đại huyết khí, cho nên có thể phá tan lòng bàn tay thất khiếu. Nhân loại tu sĩ tu luyện thất khiếu huyết minh trưởng, có thể giải khai thứ năm khiếu, đã là cực hạn, chưa từng có nghe nói có người giải khai thứ sáu khiếu. Bởi vậy, người có thể tại trong 10 ngày, giải khai thứ năm khiếu, đã là nhân loại có thể đạt tới cực hạn, gần kề chỉ là cái này ngũ khiếu. Đối với ngươi sau này cũng có tương đối lớn ích lợi. Trương Nhược Trần chứa nghe hiểu bộ dạng, nhẹ gật đầu. Hải Minh Pháp Vương lại nói, ngươi biết sư tổ gọi ngươi tới Pháp Vương Đại Điện là vì chuyện gì? Đồ tôn không biết, Trương Nhược Trần nói. Hải Minh Pháp Vương giảng giải nói, huyết thần giáo là từ trung cổ truyền thừa xuống cổ giáo, ngoại trừ chí cao vô thượng giáo chủ bên ngoài, thiết lập hữu thần tử, thánh nữ, tứ đại pháp vương, trưởng lão các, thập tự thiên cung. Trong đó, thập tự thiên cung chính là có giáo chủ tự mình trưởng quản. Theo thứ tự là, U, Hoang, Minh, Cách, Chết Non, Càn, Hỗn, Hồng, Khôn, Loạn. Ngày mai, thập tự thiên cung đứng đầu U tự thiên cung sẽ chiêu mộ ba vị kỳ chủ. Lão phu hy vọng ngươi có thể đi tham gia. Phải tất yếu liều hết mọi lực lượng, trở thành trong đó một vị kỳ chủ. Trương Nhược Trần chằm chằm hướng Hải Minh Pháp Vương hai mắt, phát hiện cặp kia già nua trong ánh mắt lộ ra một cỗ thập phần bá đạo ý chí. Trong lúc mơ hồ, đúng là sử dụng thánh uy tại áp bách hắn. Rất hiển nhiên, Hải Minh Pháp Vương cũng không phải đang cùng hắn thương lượng, mà là mệnh lệnh. Trương Nhược Trần lập tức hai tay ôm quyền, nói, đồ tôn nhất định sẽ không cô phụ sư tổ kỳ vọng. Ngày mai, nhất định cầm xuống ba vị kỳ chủ bên trong một cái danh ngạch. Hải Minh Pháp Vương thỏa mãn nhẹ gật đầu. Lại nói, nếu là, người có thể cầm xuống bên trong một cái danh ngạch, lão phu liền thưởng ban cho ngươi một miếng tam phẩm thánh nguyên đan, giúp ngươi trùng kích đến tam giai bán thánh cảnh giới. Nghe nói như thế, Trương Nhược Trần cũng là có chút ít động dung. Hải Minh Pháp Vương rõ ràng xuất ra tam phẩm thánh nguyên đan làm như ban thưởng. Bởi vậy có thể thấy được, cái này, kỳ chủ, danh ngạch, nhất định là tương đương trọng yếu. Trước đó, người được trước ăn vào một vật. Hải Minh Pháp Vương hai ngón tay gian, xuất hiện một hạt màu đỏ như máu hào quang. Trước đánh nữa đi ra ngoài, bay thấp đến Trương Nhược Trần lòng bàn tay. Một miếng hạt gạo lớn nhỏ màu đỏ như máu viên đan dược. Trương Nhược Trần phân ra một đạo tinh thần lực, âm thầm dò xét viên đan dược. Phát hiện viên đan dược bên trong, đúng là có một đám nhàn nhạt sinh mệnh khí tức. Phát hiện này, làm cho Trương Nhược Trần thập phần kinh hãi. Ý thức được, giờ phút này hắn đem đối mặt một lần cực lớn nguy cơ. Trương Nhược Trần cũng không phải vô tri thế hệ, tự nhiên biết rõ. Đây là một miếng cổ đan. Trương Nhược Trần tận lực bảo trì tâm bình khí hòa bộ dạng, chứa không biết rõ tình hình, hỏi, sư tổ, đây là cái gì? đây là một miếng đối với ngươi có thật lớn chỗ tốt đan dược. Chỉ cần đem nó ăn vào, ngươi ngày mai thông qua khảo hạch xác suất sẽ gia tăng một mảng lớn. Hải Minh Pháp Vương cười nói, đứng tại Pháp Vương đại điện bên trái Lam Dạ, nhìn xem Trương Nhược Trần trong tay huyết đan, trong mắt cũng hiện lên một đạo thần sắc sợ hãi. Hải Minh Pháp Vương gặp Trương Nhược Trần chậm chạp không có đem huyết đan ăn vào, ánh mắt trở nên có chút sảng giọng, tuy nhiên như trước đang cười, lại cho người một loại tương đương dữ tợn cảm giác. Hắn nói, như thế nào, ngươi liền sư tổ cũng không tin được? Đồ tôn làm sao có thể không tin được sư tổ? Trương Nhược Trần không hề do dự, đem huyết đan để vào tiến trong miệng, nuốt xuống dưới. Thế cuộc trước mắt, căn bản không có cho Trương Nhược Trần thứ hai con đường. Chỉ có ăn vào huyết đan, mới có thể tiếp tục dừng lại ở huyết thần giáo. Nếu là, hắn cãi lời Hải Minh Pháp Vương mệnh lệnh, chỉ sợ hôm nay ngay cả tính mệnh cũng không giữ được. Sau một khắc, một hồi rét thấu xương, kịch liệt đau nhức theo trong bụng lan tràn đi ra, giống như có ngàn vạn chuôi dao găm tại thiết cắt kinh mạch của hắn. Vẻ này đau đớn theo kinh mạch một mực lan tràn tại Trương Nhược Trần trong cơ thể, vận chuyển một tuần, cuối cùng tiến vào khí hải. Đó là một chỉ con rết hình thái cổ trùng, mọc ra 100 chỉ sắc bén mảnh chân. Đầu lâu của nó có một ít như là một cái nhân hình đầu lâu. Lúc trước, Trương Nhược Trần trùng kích ngư long thứ 10 biến thời điểm, thừa nhận đau đớn, sau giờ phút này càng lớn, cũng đều kiên trì xuống. Nhưng là, hắn hiện tại dù sao không phải Trương Nhược Trần, mà là huyết long công tử Cố Lâm Phong. Cố Lâm Phong làm sao có thể chịu đựng được ở cổ trùng gặm thức ăn thống khổ. Vì vậy, Trương Nhược Trần lập tức té trên mặt đất, không ngừng phiên cổn, dốc sức liều mạng gầm rú. Sư tổ, cứu ta, đau quá. A, liên tiếp kinh nghiệm nửa canh giờ đau đớn tra tấn, cổ trùng mới an phận xuống. Trương Nhược Trần trên người, tất cả đều là màu đỏ như máu mồ hôi. Toàn thân run rẩy, thập phần gian nan theo trên mặt đất đứng lên. Hỏi, sư tổ, người đến cùng cho ta ăn vào chính là cái gì? Hải Minh Pháp Vương híp một đôi già nua con mắt, cười nói, huyết thần cổ, cái này một loại cổ, chính là dùng huyết thần thần thi bên trong thi trùng luyện chế mà thành. Toàn bộ huyết thần giáo, mỗi một năm cũng chỉ có thể luyện ra một chỉ cổ trùng. Vô cùng chân quý, người bình thường căn bản không có cơ hội phục dụng. Quả nhiên là huyết thần cổ. Trương Nhược Trần thầm nghĩ trong lòng. Kỳ thật, hắn tại ăn vào huyết đan thời điểm, đã có chỗ suy đoán. Chỉ có điều, Trương Nhược Trần lại như thế nào đều không ngờ được, dùng Hải Minh Pháp Vương thân phận, vì khống chế hắn, vậy mà biết sử dụng ra huyết thần cổ. Trong truyền thuyết, huyết thần giáo huyết thần cổ chỉ biết dùng để khống chế thánh giả cấp bậc tồn tại, hoặc là một ít có trọng yếu thân phận cổ tộc truyền nhân. Hải Minh Pháp Vương sử dụng huyết thần cổ đến khống chế đồ tôn của mình, đến cùng là có ý gì? Hải Minh Pháp Vương lại nói, ngươi cũng không nên oán hận sư tổ. Sư tổ đích thật là đang giúp ngươi. Phải biết rằng, ngươi vừa rồi ăn vào huyết thần cổ, đã đạt tới ngũ giai bán thánh cảnh giới. Mượn lực lượng của nó, ngươi cũng có thể phát huy ra ngũ giai bán thánh cấp bậc chiến lực. Hơn nữa, huyết thần cổ thông qua hấp thu thần huyết, còn có thể không cắt thành trường, có thể đạt tới thánh giả cảnh giới, thậm chí càng mạnh hơn nữa. Ngươi suy nghĩ một chút, huyết thần cổ là cỡ nào tốt bảo vật? Trương Nhược Trần nói, nhưng là, vạn nhất huyết thần cổ lần nữa gặm cắn ta khí hải cùng kinh mạch đâu? Đồ tôn chẳng phải là muốn bị nó ăn tươi? Hải Minh Pháp Vương cười nói, yên tâm, chỉ cần mỗi tháng cho nó phục một giọt huyết thần thần huyết, nó cũng chỉ hội nuốt thần huyết, chắc chắn sẽ không ăn tươi ngươi. Huyết thần thần huyết, Trương Nhược Trần nói. Hải Minh Pháp Vương lấy ra một miếng lớn nhỏ cỡ nắm tay thủy tinh. Thủy tinh trung tâm, phong ấn có một giọt thần huyết, tản mát ra chói mắt hồng sắc quang mang. Hải Minh Pháp Vương nâng thần huyết, thản nhiên nói, chỉ cần ngày mai ngươi đoạt được bên trong một cái kỳ chủ danh ngạch, sư tổ sẽ đem một giọt thần huyết thưởng ban cho ngươi. cho ngươi sống quá tháng sau. Nếu là đồ tôn không thể trở thành U Tự Thiên Cung kỳ chủ đâu? Trương Nhược Trần hỏi. Hải Minh Pháp Vương hướng thần huyết một lần nữa thu trở về. Lời nói thấm thía mà nói. Chỉ có U Tự Thiên Cung kỳ chủ mới có tư cách phục dụng huyết thần thần huyết. Lão Phu đem thất khiếu huyết minh trưởng cùng huyết thần cổ đều truyền cho ngươi. Ngươi lại đoạt không đến một cái kỳ chủ vị trí. Sống trên đời còn có ý gì? Lam Dạ, Cơ Thủy, hai người các ngươi vị trưởng bối. Nhất định phải hảo hảo cho Lâm Phong giảng một chút. Huyết thần giáo sinh tồn quy tắc. Thuận tiện cũng nói cho hắn một giảng. Ngày mai, U Tự Thiên Cung khảo hạch. Có lẽ chú ý một mấy thứ gì đó. Nói xong lời này, Hải Minh Pháp Vương thánh hồn phân thân dần dần tiêu tán. Hóa thành vô hình, Pháp Vương đại điện bên trong. Chỉ còn lại có Trương Nhược Trần, Lam Dạ, Cơ Thủy ba người. Lam Dạ dùng đến ánh mắt thương hại, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần liếc. Nói, muốn tại huyết thần giáo sinh tồn, người nhất định phải có giá trị. Mất đi giá trị người, chỉ có một con đường chết. Trương Nhược Trần hai mắt đỏ thẫm, nắm chặt lấy hai tay, thập phần dáng vẻ phẫn nộ. Nói, đa tạ Lam sư thúc chỉ điểm. Giờ phút này, Trương Nhược Trần cảm xúc, tuy nhiên là giả ra đến, nhưng mà cũng có ba phần là chân chính tức giận. Tại Côn Luân giới, có lẽ có người không biết huyết thần giáo giáo chủ danh tự, lại khẳng định biết rõ huyết thần cổ đáng sợ. Đó là làm cho thánh giả cũng tương đương kiêng kỵ cổ trùng. Một khi chúng độc, chỉ có đại thánh tự mình ra tay, trả giá một ít một cái giá lớn, mới có thể đem nó luyện hóa. Bởi vậy có thể thấy được, huyết thần cổ tánh mạng là cường đại cỡ nào. Đương nhiên, Trương Nhược Trần khí hải vách tường có chư thần ấn ký thủ hộ, cũng không phải hoàn toàn không có cách nào đối kháng huyết thần cổ. Chỉ có điều, huyết thần cổ chính là dùng huyết thần thần thi thi trùng luyện chế mà thành. Có thể gặm thức ăn thần thân thể, tự nhiên cũng có thể gặm thức ăn chư thần ấn ký. Cho nên nói, Trương Nhược Trần muốn cùng huyết thần cổ đối kháng, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Cơ Thủy thanh âm, theo huyết bào trong truyền ra, đúng là một nữ tử thanh âm. Nói, nếu là còn muốn mạng sống, tốt nhất lập tức thu hồi phẫn nộ của ngươi. Sau này, ngươi chỉ có thể thuần phục Pháp Vương, mới có thể được đến huyết thần thần huyết, vì chính mình kéo dài tánh mạng. Trước đó, ngươi nhất định phải trước qua ngày mai cái kia một cửa. Mặc dù ngươi có được thất khiếu huyết minh trưởng cùng huyết thần cổ lưỡng tấm át chủ bài, muốn trở thành U Tự Thiên Cung kỳ chủ, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Bởi vì, ngày mai cùng ngươi cạnh tranh trong đám người, có mấy cái tương đương nhân vật lợi hại. Trương Nhược Trần thu hồi trên mặt tức giận, hỏi, cái đó mấy một người lợi hại vật? Cơ Thủy nói, Thiên Cơ Pháp Vương Đồ Tôn, Yến Không Minh, Thành Khư Pháp Vương Đồ Tôn, Bạch Vũ, Địa Nguyên Pháp Vương Đồ Tôn, Ninh Quy Biển, Yến Không Minh, được xưng ngàn số học sĩ, tu vi đạt tới tam giai bán thánh đỉnh phong, không chỉ có tu luyện ra cực kỳ cao minh đao pháp, tinh thần lực cũng đã đạt tới bán thánh cảnh giới. Bạch Vũ, cũng là tam giai bán thánh tu vi đỉnh cao, có được phi tiên thánh thể, tổng cộng tu luyện ra hai chủng tuyệt kỹ cấp bậc kiếm pháp. Tại cùng cảnh giới, chưa bao giờ gặp được qua đối thủ. Ninh Quy Biển, tương đối mà nói, thập phần thần bí, có rất ít về sự tích của hắn truyền ra. Chỉ là nghe nói, hắn từng ám sát qua một vị ngũ giai bán thánh. Hơn nữa toàn thân trở ra, dùng tam giai bán thánh tu vi, ám sát một vị ngũ giai bán thánh. Người có lẽ minh bạch đại biểu cho cái gì ý nghĩa. Là tối trọng yếu nhất một điểm, ba người bọn họ cũng khẳng định đều ăn vào huyết thần cổ. Có thể mượn cổ trùng lực lượng, người gặp được ba người bọn họ, căn bản không có bất kỳ ưu thế nào, ngược lại còn ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại cách chương.